Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74 bị thổ lộ. 114 cũng không minh bạch Nhan Bạch cái này đáp lại xem như có ý tứ gì. Nó phiêu phù ở Nhan Bạch bên người. Nhìn Nhan Bạch ngay sau đó phản ứng cũng là nhàn nhạt. Chỉ là hơi hơi nhướng mày. Hơi nhấp môi cánh. Tùy theo bước chân không ngừng nghỉ tiếp tục đi tới. Chỉ là đi địa phương. Càng ngày càng thiên. Người cũng càng ngày càng ít. Rốt cuộc phía sau thân ảnh thấy vậy mang theo vài phần do dự. Cuối cùng xác định cái gì giống nhau. Dần dần tiến lên đến gần rồi Nhan Bạch. Nhìn trước mặt Nhan Bạch bóng dáng trong mắt hiện lên điên cuồng. Vươn tay. Ngươi là. Nhan Bạch vừa lúc ở lúc này quay đầu lại. Nhìn về phía theo sau lưng mình người. Sáng ngời thanh triệt mắt to trung đựng đầy nghi hoặc. Ánh mắt dừng ở đối phương cứng còng duỗi ở giữa không trung trên tay. Đứng ở Nhan Bạch phía sau. Chính là một người nam nhân. Thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ. 16 tuổi bộ dáng. Dáng người cao cao gầy gầy. Khuôn mặt bình thường. Một đầu hơi dài tóc ngắn che khuất mắt hơn phân nửa. Trên người ăn mặc đơn giản áo thun quần jean. Bên ngoài bộ đúng là Nhan Bạch trường học giáo phục. Thoạt nhìn hẳn là học trưởng linh tinh, giờ phút này trên mặt có chút xấu hổ. Tùy theo đem tay buông xuống. Trong mắt mang theo vài phần nóng cháy cùng điên cuồng. Ấp ủ một phen lúc sau. Đối với Nhan Bạch mở miệng, ngươi hảo. Nhan Bạch học muội, có lẽ ngươi không quen biết. Nhưng là ta lại nhận thức ngươi. Ta là ngươi học trưởng. Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở sau người yên lặng chú ý ngươi. Ở trường học chú ý ngươi. Ở ngươi về nhà trên đường cũng vẫn luôn yên lặng chú ý ngươi. Ta cảm thấy ta thích thượng ngươi. Xin theo ta ở bên nhau đi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Sủng ngươi ái ngươi, một hơi đem lời nói cấp nói ra. Sắc mặt của hắn đỏ lên. Tựa hồ là cổ đủ dũng khí. Nói ra những lời này. Ngay sau đó xem cái này Nhan Bạch hơi hơi mỉm cười. Cái này học trưởng bộ dáng thực quen mắt. Ngẫm lại, ở đâu gặp qua đâu. Đúng rồi, là ở cái này thân thể Nhan Bạch nguyên bản trong trí nhớ. Những cái đó khắc sâu trong trí nhớ liền có người này khuôn mặt. Đối phương từng theo đuổi quá Nhan Ngọc Kiều. Tùy theo đã chịu Nhan Ngọc Kiều xúi dục. Bày ra chính mình nam nhân mị lực. Dùng ngôn ngữ làm nhục Nhan Bạch. Lấy này tranh thủ Nhan Ngọc Kiều cái này mỹ nhân niềm vui. Khi đó Nhan Bạch tựa như lúc trước trọng sinh phía trước nàng giống nhau. Từ cố vô thân, thân ở tuyệt vọng, thậm chí vô pháp chịu đựng một chút ngôn ngữ kích thích. Này đó ngoại giới kích thích, khiến cho Nhan Bạch càng thêm âm trầm tự bế khiếp nhược. Nhan Ngọc Kiều tắc luôn là cao cao tại thượng châm chọc nhìn. Hiện giờ nàng trở thành Nhan Bạch. Đối phương thích thượng nàng. Thích Nhan Bạch thú vị, rất thú vị tương đương Nhan Bạch ánh mắt hơi lượng, tươi cười trở nên dị thường sán lạn điềm mỹ nhìn trước mặt người. Thoạt nhìn rất là vui vẻ, chớp đôi mắt, có chút không xác định mở miệng dò hỏi, ngươi nói. Ngươi thích ta, ân, ta cảm thấy ngươi thực đáng yêu, thực thiện lương, thỉnh cho ta một lần cơ hội, làm bạn gái của ta đi, ta tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi. Sẽ không lại tùy ý ngươi bị người khác khi dễ. Gặp bạo lực học đường, cái này học trưởng gật đầu nói xong một đống lớn lúc sau. Nhìn trước mặt gương mặt tươi cười doanh doanh thiếu nữ. Phảng phất đã có thể cảm giác được. Thiếu nữ đối hắn cũng là có hảo cảm. Kích động nắm chặt song quyền, nhưng là. Ta chỉ biết thích một loại hình người nha tương đương, Nhan Bạch nghiêng đầu. Tựa hồ trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Mở miệng cho hắn trả lời, ngươi thích loại người như vậy. Cái này học trưởng ánh mắt sáng lên, cảm thấy hấp dẫn, lập tức truy vấn mở miệng. Hết chương.